Chương 85, thất xác phân thân lần nữa thôn tính. Xin lỗi, mẹ dì thìm, ta phải ở chỗ này giải quyết hết ngươi. Đây là Ngô chủ trí cao vô thượng mệnh lệnh đã từng tin cậy nhất chiến hữu, hai cánh chi khiên thiết giáp long loạn cả, lúc này đối với mình lại nói ra khỏi tàn khốc như vậy chiến tranh tuyên ngôn. Mẹ dì thìm tâm tình của giờ khắc này, ngoại trừ phẫn nộ, không còn có những thứ khác. Xem ra, đến rồi hiện tại, người này đã bỏ đi cái kia quyết định ngu xuẩn. Mạn Thiệu nhìn về phía mẹ dì hỉm ánh mắt tràn đầy thương hại, đối với cái này cái tranh đấu 18 năm địch thủ cũ, cư nhiên đạt được như vậy một cái kết cục, tình cảm của nàng khá phức tạp. Hơn nữa, từ một phương đi hệ nờ mà nói, nàng và Hứa Héo Mina cũng tương tự bị chặt cùng tịt phản bội. Tuy là nguyên bổn chính là đối nghịch lập trường, nhưng các nàng đồng thời còn cùng đối phương vẫn duy trì tình lữ quan hệ. Nói như vậy đứng lên, trước các nàng cùng chặt yêu nhau thì vẫn là các nàng tỷ tỷ đâu. Đối với hắn biểu thị đồng tình là vậy khiến người tiếc nuối Hứa Héo Mì Nạ cùng tỷ ạ mạt cũng đồng thời dùng lãnh đạm giọng phát biểu cùng với chính mình cảm khái. Nghe được hai vị địch thủ cũ đối với mình đồng tình ngữ điệu, mẹ dì hiểm trên mặt không có bất kỳ biểu tình, ánh mắt của hắn một mảnh cứng cỏi, ý chí vẫn như cũ không lay động. Cho dù lúc này biết mình sở tác sở vi, đã hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Thế nhưng, hắn lúc này ở nơi này, hắn còn có thể chiến đấu. Hắn nhìn chằm chằm vào toàn thân tản ra trước nay chưa có cường liệt tồn tại cảm giác tụ lại, lại giống như đương nhiên giống nhau làm tốt rút kiếm chuẩn bị. Dường như trước mắt căn bản là không phải là mình đã từng chiến hữu, mà là quyết tử cường địch. Đây chính là cờ dìm sấn đồ sinh tồn chi đạo buông tha đi, tuy là ngươi đản sinh khái niệm phi thường cường đại, nhưng ta cuối cùng là tồn tại trên triệu năm vương, cho dù ngươi thời kỳ toàn thịnh, cũng không khả năng là của ta. Đối thủ cự long trong thanh niêm lại không thấy địch ý cũng không có oán hận, nhìn về phía mẹ dì hỉm ánh mắt có vẻ ôn hòa yên ổn. Qua vài giây, hắn lại sâu sắc thở dài. Xem ra ngươi là sẽ không thỏa hiệp, thực sự là tiếc nuối, lại muốn hướng đã từng chiến hữu huy động lợi nhận là máy náy, ta sẽ nhường ngươi không thống khổ chút nào chết đi. Sau đó theo loạn cả, rời rạc tại hắn quanh thân, cùng với mặt thực cùng người héo mì nạ phụ cận hình thoi tử thủy tinh, cũng dồn dập tụ lại, từ bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, đem mẹ gì hìm trùng điệp bao vây lại. Nô chủ sẽ thôn tính sự tồn tại của ngươi, ta cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Loạn cả, ta tin ỉ lại chiến hữu A, hôm nay để ngươi biết một chút về, ta mẹ gì hiểm chân tàng chân chính tuyệt chiêu, dùng ta cực kỳ cho rằng nhất tự hào tự tại pháp hồng thiên kiếm hình thái thứ hai, qua lại báo sự phản bội của ngươi đến cùng, muốn làm gì nhìn mẹ gì hiểm đem trên thân kiếm lực lượng thủ tiêu, loạn cả vây to lớn long vĩ, màu vàng đồng tử hơi mị hợp đứng lên. Ở tháp sát biên giới, mẹ gì hiểm đứng ở nơi đó, thân thể phảng phất lóe lên một cái trọng điệp bóng dáng. Cảm ứng được nào đó kỳ diệu tồn tại lực ba động, loạn cả chợt quay đầu lại nhìn một cái phía dưới không khỏi sững sờ tại chỗ. Xuất hiện hai người khác mẹ dì hỉm, giữa bọn họ cách bằng nhau khoảng cách đứng ở tháp sắt biên giới bên trên. Đây là xoay đầu lại xác nhận, rốt cuộc hiểu rõ. Phân thân thành bảy người mẹ dì hỉm đem đứng ở trong tháp chính hắn bao vây. Đây là cho tới bây giờ chẳng bao giờ xuất hiện qua, hắn bí mật chiêu. Xen lẫn sương mu trong gió nhẹ. Loạn cả đuôi cùng long rực nhẹ nhàng lay động, làm tốt đón đánh chuẩn bị. Hắn là sẽ không chủ động tấn công, đối mặt đã từng chiến hữu, cái này cũng không phải hắn nhớ muốn cái lời trong mệnh lệnh, chỉ là đối với mẹ dì hỉm ấy náy bồi thường mà thôi. Xa xa, nhìn chia làm bảy người mẹ dì hỉm, mặt thứ cùng người héo mì nạ trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, các nàng cho tới bây giờ cũng không biết, mẹ dì hỉm lại còn cất giấu một cái như vậy bí kỹ. Nam nhân này cường đại không hề có nguyên tắc đến nơi này phút chốc, mọi người, từ tâm lý bắt đầu đối trước mắt cái này gọi là giải bảo hình mẹ gì hiểm địch nhân cảm thấy run rẩy. Làm một sinh ra nghìn năm vương, loại thật lực này, đã đủ để đưa hắn xếp vào cờ dìm sần lột 10 vị trí đầu. Đương nhiên, đây là loại bỏ những cái này viễn cổ thời đại liền còn sống sót vương tình huống. Dù sao, ở hiện thế đồ, ngoại trừ thần chi cây trụ ở ngoài, đều sẽ chịu đến cái này thế giới bổn nguyên ước chế. Chứng kiến thi triển ẩn dấu tuyệt kỹ dùng để đối phó loạn cả mẹ dì hỉm, sớm có chuẩn bị mặt thực cùng héo mì nạ bắt đầu chậm rãi lui lại. Hiển nhiên, các nàng dự định thừa cơ hội này thoát ly chiến trường, đi trước chấp hành sứ mạng của mình ngăn cản tệ cắt lìm bổ cả nổ lệ phẹn tạc. Tuy là địch nhân cải biến, nhưng là cái này sứ mệnh cũng không biết biến. Mặt thiệu đại nhân, héo mì nạ đại nhân, các ngươi muốn đi nơi nào đáng tiếc, hai nàng bước chân mới vừa hướng phía trung tâm đỉnh tháp phương hướng di động, đã bị tùy thời chú ý các nàng loạn cả phát hiện. Quả nhiên cùng chủ nhân đoán giống nhau, cho dù biết lượng giới chi tự người chủ trì là hắn, các ngươi cũng sẽ không buông tha sứ mệnh AHH nếu bị phát hiện. Mặt cùng người hẻo Mina mờ ám cũng không khỏi chậm lại, lúng túng cười vài tiếng. Bị cung kính gọi là đại nhân, thật đúng là không quá quen. Chúng ta phải đi tìm chặt để hỏi tinh tường là vậy thay lòng đổi dạ hứa hẻo mì nạ cùng thì ạ mạt lạnh lùng trả lời. Các ngươi cho rằng ta sẽ cho các ngươi đi qua sao đã không có chủ nhân tự tại pháp bảo hộ. Các ngươi bây giờ, có thể đả đảo ta sao liên tục hai cái phản vấn, đem hai nàng lập tức hỏi đến. Quả thực, lấy mặt thực cùng hứa hẻo mì nạ bây giờ cha nở dê thà y, là tuyệt đối không có khả năng đánh bại triển lộ ra chân thực lực lượng loạn cả. Thế nhưng, đúng lúc này, mẹ gì hìm lên tiếng. Thiết giáp long loạn cả, người đối thủ là ta đem cự long vi trụ bảy kiếm sĩ, kiếm trong tay chỉ vào cùng một cái phương hướng, mỗi người trên thân kiếm còn có chứa màu đỏ vòng sáng. Ai nấy đều thấy được, tràn đầy chung quanh quang mang bên trong ẩn chứa kinh người lực phá hoại. Tựa hồ là đang co rút lại, quang mang từ bốn phương tám hướng chiếu xạ qua đến, đem loạn cả chú ý lực hấp dẫn qua đây, trong lúc nhất thời không cách nào phán đoán. Xem ra ta phải trước giải quyết hết người loạn cả tứ chi mở ra, cánh chim bắt đầu kịch liệt vô đứng lên, bày ra tùy thời phản kích tư thế. Mẹ gì thỉm cho thấy tự tại pháp sợ rằng cũng không có cái gì ẩn giấu, bởi vì quen cùng biến ảo tự tại chiến kỹ vô song người héo mi nạ chiến đấu, loạn cả phản kích ý thức cùng thủ đoạn phi thường nhanh chóng, vì vậy không để ý chút nào mẹ gì thỉm xúc thế. Nếu không, chậm như vậy rằng giặc tự tại pháp la không có khả năng để hắn đánh tới. Bắt lại cái này cơ hội khó được, mặt thiểu lần nữa triệu hoán ra nồng nhiệt màu đỏ hầm mờ, sau đó kéo hứa hẻo mì nạ tay cùng nhau nhảy lên lưng ngựa, hướng phía bầu trời vội và đi. Đồng thời, mẹ gì thìm cũng sắp kiếm chỉ hướng vòng tròn trung tâm loạn cả. Tuy là chủ nhân lợi dụng ta, thế nhưng hành động vĩ đại phải thực hiện, đây là ta sứ mệnh. Loạn cả, để cho chúng ta mau sớm kết thúc chiến đấu a mọi người nói giống nhau nói, làm giống nhau động tác. Ta muốn dùng còn dư lại tất cả lực lượng, nở rộ ta giải bảo ảnh sau cùng quang huy tựa như cảm giác được quyết tâm của hắn, màu đỏ vòng sáng quang mang càng chói mắt. Làm ngươi đã từng chiến hưu hướng về trung tâm loạn cả, hắn lại một lần nữa phát ra quyết tử lời thề. Tiếp chiêu đi, chiến hưu của ta a kế tiếp một tiếng đại biểu cho hành động điểm báo trước. Tiếp thu ta sau cùng hỏa diễm lực phá hoại bắt đầu hướng một cái phương hướng ngưng tụ, thất sắc quang nhận triển khai phía sau. Bảy mẹ gì hỉm phía sau hiện ra bên ngoài tên thật tượng trưng thải hồng cánh. Ta đây cũng sẽ dùng ta lực lượng lớn nhất, đưa người đánh tan hoàn toàn loạn cả đập cánh, cuộn cuộn nổi lên lưỡng đạo cơn lốc về sau, bắt đầu bay. Màu xám đậm hỏa diễm hóa thành màn bức tường ngăn cản, như vòi rồng vờn quanh tại hắn chu vi, ma sát không khí, phát ra chói thai kêu to. Xú nạ các hống hống hống loạn cả miệng bắt đầu xúc thế, màu xám đậm hỏa diễm ngưng tụ thành thực thể. Hóa thành một viên áp xúc đến mức tận cùng hỏa diễm đạn. Màn bức tường ngăn cản hình thành phun đạn thôi động hắn thân thể cao lớn, giống như là một đầu hủy diệt chi long một dạng uy vũ khủng bố. Đến đây đi lên xoẹt thất sắc quang nhận từ bảy phương hướng phát sinh, tạo thành trong đó màu sắc bất đồng hồng thiên kiếm, hung hăng chém về phía trung tâm loạn cả. Cũng trong lúc đó, vờn quanh ở loạn cả chung quanh màn bức tường ngăn cản hình thành phong bạo, cũng bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Sau đó chia ra thành vô số tiểu hình long quyển phong, tiến lên đón thất sắc quang nhận. Vô số màn bức tường ngăn cản hình thành long quyển phong cùng thất sắc quang nhận ở chung va chạm, phát ra chói tai reo lên. Lúc này, loạn cả chợt nhảy ra phong bạo trung tâm, ở cao mấy chục thước, nhắm ngay phía dưới hao hết cuối cùng một tia lực lượng mẹ dị hiểm bảy phân thân, đồng thời phun ra ba y viên dường như đạn pháo hỏa diễm đạn. Nói là hỏa diễm đạn, nhưng dùng dò ngoạn để hình dung ngược lại càng thêm chuẩn xác. Bất quá, đây chính là loạn cả tiến nhập hiện thế phía sau lấy được mới khái niệm một trong thần thoại cự long có tối cường công kích giỏ ngoạn hưu rừng rực thiêu đốt trạng thái dịch hỏa diễm hình thành giỏ ngoạn, cho dù chia làm bảy, bên ngoài uy lực cũng không phải bây giờ dầu hết đèn tắt mẹ gì hiểm có khả năng chống cự. Mẹ gì hiểm khó khăn lắm giơ tay lên bên trong tây dương kiếm, đã bị dịch thái hỏa diễm đạn bắn trúng, sau đó phát ra nổ kịch liệt. Toàn thân thừa nhận ngọn lửa tập kích mẹ gì hiểm giải trừ phân thân, lần nữa biến thành một người, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Sau đó, đã sớm đợi một bên tử thủy tinh, người trước ngã xuống người sau tiến lên sông lên, đưa hắn trùng điệp bao vây lại. OHOHOHAA gắt gao co giúp lại từ sắc thủy tinh chen ép mẹ gì hiểm sau cùng tồn tại, để hắn phát ra trận trận kêu thảm thiết. Nghe được hắn sắp chết kêu rên mặt thực cùng héo mi nạ quay đầu lại, đúng dịp thấy tử thủy tinh hóa thành màu tím hỏa diễm, đem mẹ gì hiểm tồn tại cắn nuốt quang cảnh.